Hiện tại đều làm không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này phong tỏa hoàn thành một khắc, Thiên Ma Tôn Chủ rốt cục quyết định. Cả người thân thể, lăng không nổ tung lên. Bành trướng linh lực bạo tạc. Hủy diệt cái này bên trong hư không hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh vỡ hư không, lấy người kiếm, đánh vỡ hư không. Tinh Huyền vội vàng quát to lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này nguy hiểm trong lúc nổ tung. Sở Phong Miên não hải đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Vang lên Tinh Huyền thanh âm, cầm trong tay lục huyết ma kiếm, đem tất cả lực lượng quán chú đến mũi kiếm bên trong. Lục huyết thiên địa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kiếm này, hướng lên trước mặt hư không. Quanh sát chém giết mà ra. Răng rắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới một kiếm này, trước mặt hư không, cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Hư không vết rách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn mạnh mẽ từ cái này trong một vùng hư không. Chạy đi, Nguyệt Ly ngươi đi mau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này vết nứt mở ra một khắc, Sở Phong Miên trực tiếp nắm lên Hàn Nguyệt Ly, một thanh đưa nàng kéo vào đến hư không vết rách bên trong đi. Bảo vệ tốt mình, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nói xong, không đợi Hàn Nguyệt Ly trả lời, trực tiếp đưa nàng kéo vào đến hư không vết rách bên trong. Trong nháy mắt này, Sở Phong Miên thấy được Hàn Nguyệt Ly trong ngực hôn mê lạc tịch. Đột nhiên tâm thần khẽ động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ trong ngực hắn, Tiểu Cửu đột nhiên xuất hiện. Tiểu Cửu, giúp ta chiếu cố tốt lạc tịch, bảo vệ tốt nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đối Tiểu Cửu vội vàng nói. Tiểu Cửu vậy nghe hiểu Sở Phong Miên lời nói, hướng về phía Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp chui vào đến lạc tịch trong thân thể đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm xong đây hết thảy, Sở Phong Miên chính là an tâm buông tay, đem Hàn Nguyệt Ly cùng lạc tịch ném tới hư không vết rách bên trong đi. Cùng lúc đó, cái này bạo tạc lực lượng vậy đánh tới Sở Phong Miên trên thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bạo tạc lực lượng lần lượt xé rách cái này Sở Phong Miên thân thể, mà Sở Phong Miên thì là lấy hắn lực lượng lần lượt gây dựng lại đây. Hắn thân thể chậm rãi hướng về cái kia hư không vết rách nhích tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay trước hư không vết rách nhanh phải đóng lại một khắc, Sở Phong Miên rốt cục bỏ lại đây, chui vào đến trong đó đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.